Đỉnh luyện thần ma, chương 247, tà đạo công pháp, góc truyện audio.com. Phần âm đo thể, ngươi phải nhanh chóng một chút đột phá pháp thần cảnh a, chỉ khi ngươi đột phá đến pháp thần cảnh. Kế hoạch của ta mới có thể thực hiện được, đuổi đi Hồ Mị Ảnh trở lại tu luyện, chỉ còn lại một mình Lý Thái Tinh trong thư phòng. Hắn nham hiểm cười một tiếng nói, hắn lấy Hồ Mị Ảnh làm thứ 8 vị thiếp thất cũng không phải là vì nhan sắc của nàng. Mà là nàng thân thể chính là thuần âm đo thể, loại đạo thể mà hắn đã tìm kiếm suốt mấy trăm năm nay. Tại 2000 năm trước hắn đi vào Ma Đà Đại Lục cùng ma tộc chinh chiến, tình cờ vào một tòa động phủ của một vị tiền bối cao nhân. Trong động phủ kia hắn được đến truyền thừa một môn tà đạo công pháp có tên là Âm Dương Hóa Thần Quyết. Muốn tu luyện loại công pháp này phải có hai người thân thể thuộc thuần dương cùng thuần âm, hắn rất may mắn hắn chính là thuần dương đạo thể. Chỉ là thuần âm đo thể sau khi hắn trở về Bát Hoang vực đã cho người bí mật tìm khắp nhưng mà cũng không hề phát hiện ra được một cô gái nào có thuần âm đo thể, khi hắn đã nản lòng thoái chí định đem bộ công pháp này vứt vào sọt rác thì tình cờ hắn lại gặp Hồ Mị Ảnh. Lần đầu tiên thấy nàng thuần âm ngọc phù trên người hắn lại rung lên, hắn đã biết được Hồ Mị Ảnh chính là người mà hắn muốn tìm mấy trăm năm nay. Không hề do dự hắn liền đưa nàng về thiếu chủ phủ lập nàng làm thứ 8 vị thiếu phu nhân, cũng đưa cho nàng tu luyện thuần âm đo quyết. Chỉ cần Hồ Mị Ảnh đột phá đến pháp thần cảnh, hắn là có thể thực hiện được kế hoạch của hắn. Hái đi nguyên âm của nàng giúp hắn đột phá hóa thần cảnh, âm dương hóa thần quyết. Thuộc về đạo quyết cao cấp nó được gọi là tà đạo công pháp cũng không phải là không có nguyên nhân. Chỉ cần một người tu luyện thuần âm hoặc thuần dương lấy đi nguyên âm hoặc nguyên dương của đối phương. Vị kia có thể vô điều kiện đột phá một đại cảnh giới, nhưng mà vị kia bị lấy đi ngược lại sẽ lâm vào tinh khí thần hao hết. Trở thành một cái xác khô, nó được gọi là tà đạo cũng chính là vì nguyên nhân này. Như hắn Lý Thái Tinh hiện tại là thông thần sơ kỳ đại thành cảnh giới, chỉ cần hái đi nguyên âm của Hồ Mị Ảnh chắc chắn hắn sẽ đột phá hóa thần. Cảnh, chính là Hồ Mị Ảnh phải là pháp thần cảnh cường giả, đây chính là điều kiện bắt buộc. Hiện tại Hồ Mị Ảnh chỉ là chân huyền trung kỳ cảnh giới, có lấy đi nguyên âm của nàng cũng là tốn công vô ích cho nên hắn mới không cùng nàng ân ái. Ta đã cho ngươi hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, nghĩ đến ngươi sau khi chết cũng sẽ không trách ta, đúng không? Lý Thái Tinh tàn nhẫn tự nói một mình. Nếu như Hồ Mị Ảnh không có thuần âm đo thể, hắn sao có thể lấy nàng về làm thứ 8 vị thê tử? Hắn là Lý gia thiếu chủ, chỉ cần hắn muốn dạng gì mỹ nữ mà không có, sao có thể lấy một cô gái xuất thân từ tứ tinh thế lực mặt dẹp làm vợ? Phải biết 7 vị thê tử kia của hắn người nào mà không xuất thân từ ngũ tinh thế lực. Hắn lấy Hồ Mị Ảnh cũng bị trong phủ một số người phê bình kín đáo, đây cũng là tại sao hắn không muốn công khai Hồ Mị Ảnh ra bên ngoài nguyên nhân. Chờ ta đột phá hóa thần cảnh, Lý gia chúng ta nhất định có thể nhập chú thần thành, Lý Thái Tinh nhìn về phương xa, hào khí vạn trượng nói. Lý Ứng Thiên tuy nói dốc hết toàn bộ thực lực ra là có thể cùng hóa thần cảnh mới độ xong lôi kiếp so chiêu mà bất bại. Nhưng mà đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi, một vị hóa thần cảnh cường giả. Sau khi độ xong lôi kiếp hấp thụ hóa thần linh vân cũng đã bước vào hóa thần sơ kỳ tiểu thành. Phàm thể hóa thần cũng có được 110.000 ức long lực lượng, chỉ cần đưa một ngón tay cũng có thể nghiền nát Lý Ứng Thiên thành cho. Cả hai chênh lệch trong đó như trời với đất, không thể nào san lấp cho được, đừng nhìn Lý gia của hắn hiện tại là ngũ tinh bá chủ thế lực. Nhưng mà hắn cũng nhận thức đến rất rõ ràng, thần thành những cái lục tinh thế lực kia chỉ cần phái đến một vị hóa thần cảnh sơ kỳ tiểu thành cũng là đủ để diệt Lý gia của bọn họ mấy lần. Cho dù gia gia của hắn trong tay có cầm trung phẩm đạo khí trung cấp cũng không làm nên được chuyện gì, chỉ có thể đột phá hóa thần cảnh. Hắn mới có thể đưa thân liệt vào thiên nhược đại lục chân chính cường giả. Và Lý gia bọn họ cũng từ ngũ tinh thế lực đưa thân lên làm lục tinh thế lực nhập chú thân thành nội thành. Vì lục tinh thế lực điều kiện thấp nhất chính là trong tộc phải có một vị hóa thần cường giả tọa chấn, nếu như chỉ với thực lực hiện tại. Bọn họ Lý gia đến thần thành cũng chỉ là bên ngoại thành tìm một nơi nhỏ bé ở lại làm địa bàn. còn phải thần phục vào một lục tinh thế lực khác mới có thể sinh tồn, nếu không rất có thể sẽ bị người ta cấp diệt, thà làm đầu gà. Không làm đuôi phượng, đây chính là phản ánh đúng lý ra bọn họ hiện tại. Thử nghĩ bọn họ đã xưng vương xưng bá một địa bàn rộng lớn như bát hoang vực lâu năm như vậy, sao có thể cúi đầu làm trâu ngựa cho người khác ra roi. Vì vậy muốn đến thần thành cũng phải là bọn họ lý ra lệnh cho người khác muốn làm được như vậy. Hắn phải đột phá hóa thần cảnh là điều bắt buộc, nhanh thôi, mấy chục năm ta vẫn là chờ đến được, nói xong, mang theo vô hạn tin tưởng. Hắn liền biến mất tại thư phòng, đi vào tu luyện thất, Hồ Mị Ảnh đang ở cố gắng đột phá tu vi, hắn sao có thể làm biếng cho được. Phải biết hắn tu vi càng cao một khi đột phá hóa thần sẽ được lợi càng lớn a, thần lục, hay còn gọi là thần lục tinh vực. Tại triều tịch thánh cung quản hạt dưới hơn 10 vạn cái tinh vực thì thần lục tinh vực có vẻ như là xếp hạng vị trí gần cuối. Tuy là địa lý được gần với lại cường thế như là thiên nhược tinh vực. Nhưng mà thần lục tinh vực cường giả nếu như đem ra so sánh với thiên nhược tinh vực thì rõ ràng là vô cùng yếu thế. Không muốn nói là không thể nào sánh nổi, đơn cử như thần lục tinh vực trung tâm thần lục đại lục. Cả tòa đại lục rộng lớn cũng chỉ có một cái lục tinh thế lực, đó chính là thần lục thần viện. Đây có thể nói là một cái duy nhất tại thần lục đại lục lục tinh cấp thế lực. Nếu như không phải thần lục thần chủ vì thấy thần lục không người, không đi kiêm nhiệm thần viện viện chủ. Có lẽ là thần lục một cái lục tinh thế lực cũng không có thần lục đại lục thần thành khác với lại thiên nhược đại lục thần thành. Nơi mà chỉ có lục tinh thế lực mới có đủ điều kiện nhập trú nội thành, thần lục thần thành tiêu chuẩn lại thấp hơn rất nhiều. Chỉ cần ngũ tinh thế lực, có nghĩa là trong tộc chỉ cần có một vị thông thần cảnh là có thể tại thần lục thần thành nội thành chiếm một khu vực khá lớn thành lập phủ đệ. Đơn cử như mấy ngàn cái vực chủ thường ngày bọn họ thân tại quản lý bên trong một vực sự vụ. Nhưng mà gia tộc của bọn họ lại đến cư ngụ tại thần thành, không những vậy, phủ đệ lại còn lớn đến cả chục vạn dặm vuông. Nhắc đến thần thành nội thành là không thể không nhắc đến thần thành cửu đại gia tộc Sở gia, Lâm gia, Tiêu gia, Trần gia, Lăng gia, Dương gia, Hàn gia. Lệ gia cùng Bạch gia, đây chính là thần lục thần thành chúa tể gia tộc trong tộc thông thần cảnh cường giả không ít hơn 100 người. Không những cai quản 9 đại địa vực lớn nhất, mà nhất cử nhất động của 9 cái gia tộc này cũng sẽ tác động trực tiếp đến toàn bộ thần lục đại lục vận hành. Có được cái ảnh hưởng khủng bố như vậy không phải là do trong tộc hàng trăm vị thông thần cảnh cường giả kia. Mà là đến từ lão tổ tông của bọn họ, thần viện cửu đại trưởng lão hội thành viên, là một cái lục tinh thế lực duy nhất tại thần lục đại lục. Thần lục trưởng lão hội chính là nơi đưa ra mọi quyết sách của thần viện, một khi được thần viện trưởng lão hội thông qua. Điều lệnh mà nó ban hành tất cả mọi thế lực đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nếu như không muốn bị diệt tộc. Như những năm gần đây thần chủ thường bế quan không ra, thần viện trưởng lão hội chính là chân chính chúa tể tại thần lục đại lục này. Chỉ là thần lục đại lục cũng là thi hành chính sách không khác thiên nhược đại lục là mấy, tại thần lục đại lục này, thần chủ. Vực chủ thậm chí là cửu đại trưởng lão hội thành viên cũng có thể dùng thực lực để mà thay thế, nếu như mà ngươi có bản lãnh. Có thể đánh thắng được một vị thần viện trưởng lão hội thành viên, kia liền chúc mừng ngươi. Ngươi không chỉ có thể thay thế hắn làm thần viện trưởng lão hội thành viên mà hắn quản lý đại vực cũng là do ngươi đến thay thế, cách chương.